Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Vì hướng thánh kế tuyệt học 8. Hành Ngọc là thật không cảm thấy nàng nói những lời này đó có cái gì cảm thấy thẹn. Nàng theo như lời, cũng đúng là trong lòng suy nghĩ. Cho nên Lục Khâm mới có thể cảm nhận được nàng chân thành tha thiết thẳng thắn. Nói nữa, lấy thân phận của nàng địa vị, chướng mắt ai, trực tiếp dỗi đến người nọ trên mặt, người nọ cũng không dám nhiều lời một câu, nhiều biểu lộ một phân bất mãn. Như Lục Khâm như vậy nhìn thấy quên tục, có thể với sử sách lưu danh nhân vật, chân thành khen thượng vài câu thật sự là quá bình thường bất quá sự tình. So sánh với nàng nói những lời này đó, giống Lục Minh, Lục Hạc loại này, một bên lo lắng sẽ gây chuyện thượng thân, một bên lại muốn từ Lục Khâm trên người mưu cầu chỗ tốt người. Mới là nhất buồn cười, Cam Thành cư nhiên còn có người đem kia Kỳ Lân Nhi Lục Hạc cùng niên thiếu khi Lục Khâm đánh đồng. Hành Ngọc cảm thấy, đừng nói Lục Khâm 12 tuổi, Lục Khâm 7 tuổi khi... đều sẽ không biết xấu hổ như vậy thản nhiên đi chiếm người khác tiện nghi. Tư tưởng giác ngộ không đủ, mặc cho đọc sách đọc đến lại thông minh, cũng chỉ là làm này quan trường thêm một cái tầm thường vô vi người. Xe ngựa bề ngoài nhìn có chút thường thường vô kỳ, nội bộ lại có dấu càn khôn, đồ vật ứng phó thực chỉnh tề, bánh xe nghiền quá gập ghềnh sàn nhà, phòng chấn động hiệu quả làm được cực hảo. Lục Khâm ngồi ở trong xe ngựa, cũng không có cảm giác được cái gì lắc lư. Hắn liễm hào tay áo, đoan chính ngồi ở Hành Ngọc đối diện, biểu tình bình tĩnh mà thích ý. Hành Ngọc biểu hiện càng vì bình tĩnh tự nhiên, này dù sao cũng là nàng xe ngựa, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp hình thức tiểu xảo bánh hoa quế. Lại đem phía trước gửi hoa quế rượu lấy ra, Hành Ngọc sờ sờ bầu rượu, có chút phiếm lạnh. Không biết Lục Khâm uống không ôn quá thiệt rượu sẽ không cảm thấy không khỏe. Trong xe ngựa không có bị thủy, đại nhân muốn uống chút rượu sao? Tới vội vàng, ta còn không có tới kịp làm trong nhà tỷ nữ đem rượu ôn thượng, Lục Khâm lắc đầu. Thế nữ không cần như thế khách sáo, Hành Ngọc đem trước mặt bánh hoa quế đẩy đến Lục Khâm trước. Mặt, chính mình trước vê khởi một khối đưa đến bên miệng. Kia đại nhân ăn trước chút bánh hoa quế lót bụng, ngài tàu xe mệt nhọc, trở lại Lục phủ sau còn muốn hảo một hồi bận việc. Đừng đói tới rồi chính mình, lần này Lục Khâm không có chối từ. Hắn cũng thật là có chút đói bụng, bánh hoa quế thực mềm mại, đại khái là vì chiếu cố tiểu hài tử giang, không có cố tình phóng quá nhiều đường, nhập khẩu lúc sau, cũng không giống trên thị trường bán bánh hoa quế như vậy ngọt. Bất quá cắn mấy khẩu, có thể nhấm nháp ra hoa quế tự mang nhàn nhạt thanh hương. Hắn ăn hai cái liền không lại đụng vào, đem hộp đồ ăn cái nắp hợp nhau tới. Hành Ngọc nhìn ra Lục Khâm trên mặt nhàn nhạt ủ rũ. Cũng có thể thông qua quan vọng phán đoán ra Lục Khâm thân thể không phải thực hảo. Vì thế săn sóc mở miệng, bến tàu khoảng cách Lục phủ có đoạn khoảng cách. Đại nhân trước nhắm mắt nghỉ một lát đi, hướng lư hương ném vào một tiểu khối an thần hương sau đó. Bậc lửa, không bao lâu, liền có nhàn nhạt xương khói tự lư hương bốc lên dựng lên. Mang theo chút ngưng lòng yên tĩnh thần công hiệu, Lục Khâm nhìn nàng một phen động tác phá lệ thành thạo. Nhấp môi cười khẽ hạ, cái này trấn quốc công thế nữ ở bến tàu mới vừa lộ diện khi. Ra tiếng châm chọc mọi người. Lại dùng chân thành thẳng thắn ánh mắt nhìn hắn, nói ra kia một phen khen tặng chi lời nói. Hiện tại ở trong xe ngựa, lại đều có kết cấu. Mỗi tiếng nói cử động đem khống rất khá. Như vậy tiến thối có độ hài tử, có ai sẽ không tâm sinh hảo cả mơ siêu bất quá Lục Khâm cũng xác thật là mệt mỏi. Ở trên thuyền đi nhiều ngày, thân thể lại không cẩn thận nhiễm phong hàn ôm bệnh nhẹ. Nếu không phải hắn hàm dưỡng thật tốt, sợ là sớm tại mới từ trong khoang thuyền một lộ diện. Chính là một bộ phong trần mệt mỏi suy yếu bộ dáng. Hắn hơi hơi khép lại mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hành Ngọc ngồi ở hắn đối diện, ánh mắt dừng ở Lục Khâm trên người. Nhiều đánh giá hắn vài lần, đánh giá, Thói quen ngủ chưa thân thể nhịn không được nổi lên buồn ngủ chi ý. Thân thể sau này một dựa, nhắm mắt lại không bao lâu liền thiền ngủ qua đi. Lục Khâm nghe được động tĩnh, mở to mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Tả Hữu nhìn nhìn, rút ra xe ngựa trong một góc tiểu áo choàng cái ở trên người nàng. Động tác cực kỳ mềm nhẹ đến chỉ là Thiền Miên Hành Ngọc đều không có bị hắn động tĩnh bừng tỉnh. Hành Ngọc lại mở mắt ra khi, xe ngựa đã ngừng ở Lục phủ trước cửa. Nàng lắc lắc đầu, làm chính mình ý thức khôi phục thanh tỉnh, nguyên bản muốn cho đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Không nghĩ tới là ta trước đã ngủ, này vốn chính là ngươi xe ngựa. Thấy buồn ngủ quyện, phải hảo hảo nghỉ ngơi, hắn chưa bao giờ là cái loại này cổ hủ người. Nhìn Hành Ngọc hành vi, không cảm thấy thất lễ, chỉ cảm thấy nàng xuất tính đến thú vị. 7-8 tuổi lớn nhỏ nữ đồng, từ nhỏ cầm y ngọc thực kim chi ngọc diệp lớn lên. Cho dù là hoàng tử công chúa cũng không nàng tự tại. Nàng vốn dĩ liền không nên là bưng, Lục Khâm xốc lên xe ngựa mạnh, đi trước đi xuống xe ngựa, hắn bị ấm áp dương quang bao phủ, trịnh trọng cười nói, phủ đệ hiện tại cái gì đều không có, đành phải trước miệng cảm tạ tiểu thế nữ mang ta đoạn đường, Hành Ngọc ý cười doanh doanh. Đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhìn theo chạm đất Khâm đi vào phủ đệ. Hành Ngọc thu hồi ánh mắt, nhìn phía một bên Xuân Thu. Đem vài món sự phân phó công đạo đi xuống. Sao sao sao Lục phủ chiếm địa cực lớn. Lục Khâm mới tiến phủ. Cam Thành quan phủ người liền lập tức đón nhận trước. Hỏi Lục Khâm muốn hay không đi theo bọn họ dạo một dạo phủ đệ. Nhìn xem còn có cái gì yêu cầu thêm sửa địa phương. Lục Khâm là quân tử. Nhưng hắn hàm dưỡng hảo. Không phải hắn ủy khuất chính mình lý do. Hắn một đường tàu xe mệt nhọc. Hiện tại yêu cầu không phải du lịch phủ đệ, nhìn xem có nơi đó yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, mà là đi nghỉ ngơi. Lục Khâm trực tiếp uyển cự nói, hôm nay liền không nhọc phiền, này, quan phủ người giống như cũng ý thức được vừa mới lời nói có chút không ổn. Vội vàng bổ cứu nói, như thế chúng ta nghĩ sai rồi, đại nhân thả đi trước nghỉ ngơi, phủ đệ sự tình quá mấy ngày lại đàm luận, Lục Khâm lược một gật đầu. Nâng bước hướng hậu viện đi đến, phủ đệ tu sửa là có cố định chế thức, Lục Khâm tuy rằng là lần đầu tiên đi vào này tòa phủ đệ. Không cần người khác dẫn đường cũng có thể đoán ra đại khái lộ tuyến. Trấn quốc công phủ thị vệ hiệu suất cực cao, không bao lâu liền đem Lục Khâm kia hơn 10 dương hành lý đều đưa tới. Đi cùng còn có một người đại phu, thị vệ ôm quyền nói. Nghe nói đại nhân khoảng thời gian trước cảm nhiễm thượng phong hàn. Chúng ta thế nữ cố ý dặn dò, làm chúng ta đi thỉnh trong thành tốt nhất đại phu lại đây cấp đại nhân bắt mạch chẩn trị, Lục Khâm bật cười, thế nữ suy tính thật sự tinh tế mà chu đáo, liên tiếp ăn vài thiên dược. Lục Khâm phong hàn đã thuốc đến bệnh trừ, bất quá hắn thân thể có chút thiếu hụt, đại phu bắt mạch lúc sau cho hắn khai một bộ điều trị thân thể dược. Làm hắn liên tiếp chiên phục 7 ngày, Lục Khâm làm đường tuyên tiễn đi đại phu, hắn đi vào trong nhà thay đổi một thân sạch sẽ mềm mại áo bông. Đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một phen, liền nghe được bên ngoài lại lần nữa truyền đến vội vã bước chân. Theo sau là đường tuyên vòng qua bình phong đi vào trong nhà. Còn có chuyện gì? Lục Khâm hỏi, đường tuyên trong tay phủng một cái lư hương. Lão gia. Đây là trấn quốc công phủ người lưu lại, trả lại cho chúng ta để lại một tiểu khối an thần hương. Nói là an thần hương có thể giúp miên, hắn trong tay lư hương tinh tế nhỏ xinh. Nhưng lư hương vách thường có một tầng hơi mỏng phù điêu. Thực dụng tính cùng xem xét tính cùng tồn tại, nhìn liền không phải cái gì vật phà mơ siêu. Lục Khâm hơi hơi nhíu mày. Ngươi không có uyển cự rớt, lúc ấy đại phu liền ở bên cạnh. Hắn nói đại nhân hiện tại suy nhược tinh thần, nhiều mộng dễ tỉnh, châm an thần hương có thể giảm bớt loại tình huống này, Lục Khâm than nhẹ một tiếng. Cũng thế, điểm thượng đi, sao sao sao Hành Ngọc mới một hồi đến nơi ở. Đã bị nghe tin tới rồi Phó Sầm sách trụ, Phó Sầm hơi hơi nheo lại mắt, biểu tình nguy hiểm, nghe nói ngươi hôm nay đi bến tàu, thế nào, nhìn thấy Lục Khâm, tổ phụ, người như thế nào có thể thẳng hô Lục Đại Nhân tên? Đây là đối Lục Đại Nhân không tôn kính. Hành Ngọc bất mãn nói, nàng cũng không ý đồ dễ dụa, liền bị sách tư thế. Đối phó Sầm Hình Dung nói, quân tử như tùng như trúc, rất có thánh hiền chi phong, nói xong, nàng còn tự mình tán thành gật gật đầu, trên mặt biểu tình phảng phất đang nói, ta ánh mắt thật là cao, chọn chung lão sư là cái gì lệnh nhân thần hướng, nhìn thấy quên tục thần tiên nhân vật a, nhìn nàng kia vẻ mặt tán thưởng biểu tình, phó Sầm tâm sinh một cổ dự cảm bất hảo, ngươi sẽ không đem này phiên lời nói trộm nói cho Lục Đại Nhân. Mượn này soát hắn hảo cảm, đoạt hắn yêu ái đi, Hành Ngọc trên mặt biểu tình biến đổi. Mang theo một chút không tán đồng, tổ phụ ngươi nói nơi nào lời nói, phó Sầm trong lòng buông lỏng. Liền nghe Hành Ngọc cười nói, ta nói lại không phải nói bậy, yêu cầu ở sau lưng gọi người lưỡi can, nếu là khích lệ người nói, nên đường đường chính chính, quang minh chính đại nói ra. Hơn nữa muốn nói đến xinh đẹp nói được hào phóng, vừa mới cùng ngươi nói câu nói kia chỉ là cái giản lược phiên bản. Ngươi quá xem nhẹ ta văn thải, phó Sầm một hơi tùng cổ họng. Lại sinh sôi nhắc lên, này xui xẻo hài tử còn có gì văn thải đáng nói. Không đúng, này không phải quan trọng nhất rõ ràng là, đường đường chính chính, quang minh chính đại nói ra. Hắn ôm ngực. Run run rẩy rẩy hỏi, nói cho ta, ngươi là ở nơi nào nói? Bến tàu A, một ngữ kinh thiên người, làm Lục Đại Nhân hảo sinh chú ý tới ta, Hành Ngọc còn tưởng tiếp tục nói tiếp. Thấy nàng tổ phụ một bộ đại chịu đà kích bộ dáng. Pha giác mất hứng, trực tiếp tiến đến Tiêu Ma Ma bên người, đem hôm nay phát sinh sự tình đơn giản thuật lại cấp Tiêu Ma Ma. Phó Sầm ngồi ở bên cạnh. Tự nhiên cũng từ đầu nghe được đuôi, hắn âm thầm cắn răng, phó Hành Ngọc, ngươi suy nghĩ đến nhưng thật ra chu toàn, Hành Ngọc theo hắn nói. Đương nhiên muốn suy nghĩ chu toàn, tổng không thể làm Lục Đại Nhân bị ủy khuất, tổ phụ ngươi như thế nào liền không hiểu ta tâm thái đâu, phó Sầm thổi dâu trừng mắt. Tâm nói ta như thế nào không hiểu ngươi tâm thái, ta này không phải toan sao? Thường lui tới cũng không gặp ngươi này tiểu tể tử như vậy đối ta. Tâm tư của hắn đều viết ở trên mặt. Hành Ngọc buông tay, tổ phụ, này Giang Nam ai dám cho ngài ủy khuất chịu a từ trấn quốc công tọa trấn Giang Nam sau. Mấy năm nay Giang Nam bọn quan viên hành sự đều thu liễm không ít. Như vậy một tôn đại Phật chỉ có thể hảo hảo cung. Một khi ra chuyện gì, chọc đến trấn quốc công động giận. Lại đại hậu trường đều không hảo xử, phó Sầm tức khắc lại vừa lòng, trấn an xong dễ dàng tạc mau tổ phụ, Hành Ngọc nói, tổ phụ, ta muốn về trước trong viện thu thập đồ vật, đến nắm chặt thời gian đem đồ vật cấp Lục Đại Nhân đưa qua đi, ngươi xác định hắn sẽ thu. Sơn Nhân tự có diệu kế, Hành Ngọc duỗi cái lười eo. Ngày mai ta phải đi Lục Phủ đi lên một chuyến. Đi xem Lục Phủ bên trong tu chỉnh đến như thế nào. Quan phủ người dám bất tận tâm, ta liền giúp Lục Đại Nhân cáo hắc trạng, làm hoàng đế cứu cứu giúp Lục Đại Nhân lấy lại công đạo, phó Sầm. Ngoặc kép, cút đi, nhìn này tiểu tể tử liền cảm thấy sốt ruột. Hành Ngọc bước nhanh đi trở về sân, nàng trở lại khi, Xuân Thu cùng Hạ Đông hai cái bên người hầu hạ tỷ nữ đã sai người đem đồ vật đơn giản thu thập ra. Tới, nhìn thấy Hành Ngọc, Xuân Thu vội vàng hành thi lễ. Thế nữ, đồ vật đều đã thu thập ra tới. Muốn trực tiếp phái người đưa đi Lục Phủ sao? Trực tiếp đưa qua đi. Xuân Thu ngươi cũng đi theo đi một chuyến. Đến lúc đó liền nói đây là ta tổ phụ tặng cho, Hành Ngọc theo như lời sơn người diệu kế. Khụ, kỳ thật chính là dùng nàng tổ phụ danh nghĩa tới đưa. Bắt chước nàng tổ phụ ngữ khí, Hành Ngọc dùng nàng kia còn non nớt tiếng nói. Nói ông cụ non nói, nếu Lục Đại Nhân không thu, khiến cho hắn trực tiếp ném xuống hảo. Trấn quốc công phủ tài đại khí thô, đưa ra đi lễ vật giống như bát đi ra ngoài thủy. Là tuyệt đối sẽ không trở về lấy, Lục Đại Nhân nhận lấy, coi như là làm việc thiện. giúp quốc công phủ nhà kho đằng chút địa phương, xuân thu bọn họ một đám. Nhịn không được cúi đầu buồn cười, đưa quá khứ lễ vật chứa đầy nửa chiếc xe ngựa, bên trong trừ bỏ một ít thường dùng đồ vật ngoại, còn có tràn đầy một dương sách cổ, một dương thi họa, cùng với giá trị liên thành đàn cổ tiêu vĩ, an thần hương cùng cực phẩm đàn hương chờ hương liệu cũng trang vài hộp. Chờ Lục Khâm tỉnh ngủ, nhìn đến kia chất đầy một góc nhỏ cái dương khí, cho dù là kiến thức rộng rãi như hắn cũng không khỏi ngẩn người. Này, thật sự là quá mức trắng ra, quá mức kịch bản soát hào cảm thủ đoạn. Hắn hỏi Đường Tuyên, ngươi có chừng mực mới đúng, như thế nào còn đem trấn quốc công phủ đưa tới lễ vật nhận lấy. Kia mấy cái dương hắn còn không có mở ra xem. Nhưng tưởng cũng biết, trấn quốc công phủ đưa ra tới lễ vật, giá trị tất nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Đường Tuyên vội vàng đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Còn nói, lão nô nguyên tưởng lại lần nữa huyền cự, kết quả xuân thu cô nương nói trong phủ không rời đi nàng. Hành lễ trực tiếp cáo từ rời đi, dứt khoát lưu loát đến. Căn bản chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội, Lục Khâm tiến lên, đem cái dương cái nắp mở ra. Hắn trước hết mở ra cái dương, bên trong đàn cổ tiêu vĩ. Lục Khâm thấy rõ đàn cổ tạo hình sau, sắc mặt hơi kinh ngạc, tay khẽ vuốt đến cầm đuôi. Quả thật là trên đời danh cầm tiêu vĩ, nguyên tưởng rằng nó sớm đã ở loạn thế trung tổn hại. Không nghĩ tới thế nhưng là bị trấn quốc công phủ sở thu nhận sử dụng bảo tồn, lại nhất nhất mở ra. Mặt khác cái dương, vô luận là sách cổ tranh chữ, vẫn là kia mấy hộp hương liệu, hay là những cái đó giấy và bút mực, đưa tới tất cả đồ vật, đều là dẫm lên văn nhân yêu thích tới chuẩn bị. Đường Tuyên cũng là biết hàng người, trên mặt hắn mang theo chút nào không che lấp kinh ngạc. Này, này cũng quá, lão gia. Ta không nghĩ tới lễ vật sẽ như thế chân quý, trấn quốc công phủ đưa nhiều như vậy lễ vật cho ngươi. Là vì sao ý, mưu đồ hắn thu trấn quốc công thế nữ làm đồ đệ sao? Nhưng trấn quốc công phủ muốn tìm lão sư, chỉ cần thoáng phóng khoáng chút yêu cầu, đó là nhiều sự tình đơn giản a. Lại vì sao một lòng nhận định hắn, nhưng trừ bỏ cái này lý do. Lục Khâm không nghĩ tới mặt khác lý do. Lão gia, chúng ta muốn đem đồ vật đưa trở về sao? Đường Tuyên tâm nhắc lên. Phía trước Đường Tuyên không đem này đó lễ vật đương một chuyện. Nhưng hiện tại nhận ra lễ vật giá trị sau, liền có chút lo sợ bất an. Không nghĩ tới chính mình trầm ổn như vậy nhiều năm, làm việc vẫn luôn không ra quá đường rẽ. Lần này cư nhiên ra như vậy đại sai lầm. Mơ siêu Lục Khâm đang muốn gật đầu, lại thấy trang hương liệu hộp còn có một phong thư từ. Thư từ bị đè ở hương liệu phía dưới, nếu không chú ý xem, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn phát hiện không được. Lục Khâm đem thư từ lấy ra mở ra, tin thượng nội dung cực đơn giản, ở tin, Hành Ngọc cấp ra có thể nói phục Lục Khâm lý do. Hắn không nhịn được mà bật cười, không cần đưa trở về, tác giả có lời muốn nói. Lục Khâm, thế nữ muốn tìm lão sư, thoáng phóng khoáng chút yêu cầu. Sự tình kia nhiều dễ dàng a phó sầm, khóc, vấn đề liền ở chỗ này. Nàng không bỏ khoan a. Hết chương.